Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, sự kiện lớn. CP9 làm ngoại trừ CP0 bên ngoài tất cả CP bộ môn thượng cấp tổ chức. Tự thân chính là có được tự do điều động cái khác CP bộ môn quyền hạn. Bất quá cái này một quyền hạn là thuộc về CP9 trưởng quan. Cũng chính là Spandai trưởng quan, đây là quyền lợi của hắn. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải hướng thượng cấp xin. Thượng cấp đồng ý đằng sau mới có thể thực hiện. Louis cái này lại khác biệt, vô điều kiện điều động, đây là thuộc về CP0 cao tầng quyền hạn, chỉ cần sau đó báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi. Thật sự là tương đương lợi hại quyền hạn, cho nên Louis có thể thoải mái mà từ CP5 đem mình muốn ra hỏa điều tới. Ha ha ha ha ha, ta hiện tại có tính không đã ổn. Ân, tương đương với đã là CP9 thành viên. Đứng tại Louis trước người, hi hi ha ha cười nam nhân dương dương đắc ý nháy mắt ra hiệu. Nhưng là lập tức lại nhíu mày nói, ngược lại là muốn ta ôm ngươi cái này hỗn đản đùi. Cũng cảm giác có chút uất ức a. Được tiện nghi còn khoe mẽ lời nói. Louis nhếch môi, khẽ cười nói, cũng không phải không thể lại đem ngươi triệu hồi đến CP5 đi quản lý hồ sơ. Đừng đừng đừng, nam nhân liên tục khoát tay, liền nơi này đi, CP9 nhưng so sánh CP5 lợi hại hơn nhiều. Tên của nam nhân là Dylan, lúc ấy cùng Louis sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau gia nhập đến CP5 hải trại huấn luyện trong. Hai người một thành viên, là Louis trên thế giới này số lượng không nhiều quan tâm người một trong. Khoảng cách lần trước tại Nam Hải trại huấn luyện phân biệt hiện tại đã qua hơn 3 năm. Thật là rất lâu không thấy. Bất quá thật lợi hại a. Quyết ca nói cho ta biết thời điểm ta còn không dám tin tưởng. Đài lần có chút sợ hãi thán phục mở miệng nói. Tiểu tử ngươi thế mà thật hỗn trở thành CP9 sự thật đầu mục rồi sao? Thật làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Rõ ràng còn là một cái 15 tuổi tiểu quỷ. Tuổi tác nói rõ không là cái gì. Louis nhìn một chút Dylan, ngược lại là ngươi. Thời gian lâu như vậy đi qua, thực lực cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, gia hỏa này thực lực so với hơn 3 năm trước cũng không có tiến bộ nhiều ít. Đại khái so với Theron đều là bị treo lên đánh tiêu chuẩn. Huy, ngươi cho rằng là ai công lao a? Đai lần đầy bụng oán niệm bộ dáng, rõ ràng là quét sạch bộ đội, nhưng là không bao lâu liền bị điều đến trông coi hồ sơ. Ta căn bản không có tham dự chiến đấu cơ hội được chứ? Hoàn toàn chính xác, đây là lúc đầu Louis xin nhờ Spandai sự tình. Làm nguyên CP5 trưởng quan, Spandai hỗ trợ chiếu cố một chút Dylan vẫn là rất đơn giản. Lục thức toàn bộ học xong sao? Louis hỏi như vậy nói. Ngạch đại khái đi, Dylan có chút chột dạ dáng vẻ. Phương pháp tu luyện huyết ta đều nói cho ta biết. Nhưng là ngươi biết, thời gian của ta không phải rất nhiều. Minh bạch, cho nên ngươi chính là trong truyền thuyết củi mục đúng không? Hoa, wow, tiểu tử ngươi nói chuyện vẫn là trước sau như một cây nghiệt a. Tại mảnh này trên đại dương bao la sinh tồn, dạng gì khuyết điểm đều có thể có, nhưng là duy chỉ có một dạng khuyết điểm là ngoại lệ. Dylan, Louis nói khẽ, nhỏ yếu, là tuyệt đối không cho phép có khuyết điểm. Đúng vậy a, cho nên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Louis lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy ngươi tốt tốt rèn luyện. Dylan thật rất yếu, cùng dị bẩm thiên phú Louis huyết không đồng dạng. Gia hỏa này tựa hồ chính là một cái người bình thường. Cho dù là tại Nam Hải trại huấn luyện thời điểm biểu hiện đều cũng không đột xuất. Hiện tại càng là căn bản không có cách nào cùng Louis đánh đồng. Thời gian qua 3 năm, liền cơ sở nhất lục thức đều không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là không quan hệ, từ giờ trở đi cũng không phải không được. Đối với đai lần rèn luyện từ cơ sở nhất địa phương làm lên, tố chất thân thể, thể phách, đây là cực kỳ cơ sở địa phương. Cơ hồ hoang phế 3 năm, đai lần rất cần những phương diện này tra dò bổ sung. Sau đó là lục thức, cái này một thể thuật hệ thống quả thực là phi thường thực dụng. Trên cơ bản có thể thích ứng đủ loại khác biệt chiến đấu hoàn cảnh. Làm lục thức đạt nhân, Louis đến dạy bảo đai lần đương nhiên là dư xài. Bá khí gì gì đó còn muốn phóng tới đằng sau đi. Hiện tại CP9 sẽ sử dụng bá khí chỉ có Louis cùng Siro. Cái khác ngay cả Erika cũng còn chưa đủ tư cách. Đai lần càng là kém xa. Đáng nhắc tới chính là đai lần gia hỏa này là cái năng lực giả. Giống như Louis là cái vận khí bạo dạp gia hỏa. Đạt được một cái rất không tệ trái cây năng lực. Cho nên, đối với trái cây năng lực rèn luyện trên thực tế là đặt ở vị thứ nhất. Cái khác còn muốn xếp tại đằng sau. Lão có người nói trái cây năng lực cần phải cho thể thuật bá khí nhường đường. Bị khắc chế năng lực không thể tính lợi hại. Louis biểu thị đây là tại đánh giám. Năng lực chính là năng lực. Không tồn tại rác rưởi cái này nói chuyện. Làm có được năng lực đặc thù năng lực giả. Không đem độc thuộc về mình đặc dị tu luyện tới cực hạn. Ngược lại là đem tầm mắt càng nhiều suy nghĩ tại thông dụng cơ sở năng lực đây mới là tại vờ ngớ. Ngẩn, đai lần năng lực tên là bảo dương trái cây, là có thể đem đồ vật chứa đựng ở trong người năng lực. Tương đương có ý tứ, tại biết năng lực của người này đằng sau, Louis liền biết, gia hỏa này chiến đấu hẳn là như thế nào một cái định vị. Hoa, wow, thật sự là quá bất công meo. Gần nhất rảnh rỗi Hoàng Siro đồng chí kết thúc một ngày tu luyện đằng sau đứng tại trong sân huấn. Luyện vây xem Louis ẩu đả đai lần. Thể thuật nha, đều là đang không ngừng ẩu đả bên trong luyện ra được. Cũng chỉ đối với đai lần huynh đệ để ý như vậy. Cái khác ra hỏa trực tiếp phái đi ra làm nhiệm vụ meo. Louis đối với đai lần đặc thù chiếu cố căn, bản không có thu liễm ý tứ, dù sao hiện tại cái này CP9 thuộc hắn lớn nhất. Bởi vì là hảo bằng hữu nha, khó được không có phối Spandai chơi đùa thơ Ron khẽ cười nói. Đai lần tiểu ca thế nhưng là Louis lão đại hảo hữu ai. Chậc chậc chậc, được rồi, ai bảo hắn là lão đại đâu meo. Siro khoát khoát tay. Bên kia hai cái, cùng đi luyện một chút đi. Louis nghe thấy được hai người xì xào bàn tán. Quay đầu lại nói, để cho ta nhìn xem. Các người hiện tại đến cùng có dạng gì tiêu chuẩn. Hắc hắc hắc, cầu còn không được meo. Siro cười hắc hắc, hắn cũng không phải là một cái e ngại khiêu chiến người. Trên thân trong nháy mắt lông bao trùm. Thân thể đã tại thanh âm trước đó liền xông ra ngoài. Thời gian dần trôi qua. CP9 nhận được nhiệm vụ nhiều khi đều do những ngành khác điều tới nhiệm vụ đi hoàn thành. Thực sự không giải quyết được thời điểm, mới có thành viên chính thức xuất thủ. Trong lúc đó Louis còn mang lấy Siro Dylan chuyển đổi thành băng hải tặc Mario đi trên đại dương. Bao la soát nhiều lần tồn tại cảm. Bị người quên lãng cũng không phải cái gì sự tình tốt. Louis tu luyện không nhanh không chậm. Huyễn trái cây tiến bộ chậm kinh người. Một cái chớp mắt một giây nhiều đến hai giây. Cơ hồ không có quá lớn tiến bộ. Thể thuật tu luyện cũng đến bình cảnh kỳ. Toàn thân phóng thích trùng kích đằng sau đã không biết bước kế tiếp nên như thế nào tiến lên. Cho nên càng nhiều tinh lực bỏ vào xây mây Kikan đi lên. Cánh tay phải cơ trùm hoạt hóa đều đã hoàn thành. Cánh tay trái hoạt hóa đều đâu vào đấy vận hành. Cứ như vậy, thời gian đi tới hải viên lịch năm 1498. Hết thảy bắt đầu niên kỷ đầu. Liên tiếp sự kiện lớn. Tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.